và làm các công đức do điều thứ ba này được 8 tháng. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 3 điều này được 8 tháng và 1 điều này bị chỉ trích. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dục này tầm cầu tài sản đúng pháp và không đúng sức. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ và làm các công đức. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 1 điều được 8 tháng và 2 điều bị chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều này được 8 tháng. Vị ấy không tự mình an lạc, hân hoan, và điều thứ nhất này bị chỉ trích. Vị ấy không chia sẻ, không làm các công đức, do điều này bị chỉ trích. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 1 điều này được 8 tháng, và 2 điều này bị chỉ trích. Tại đây, này gia chủ, người hưởng dục này, tâm cầu tài sản đúng pháp, và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, không chia sẻ, không làm các công đức. Vị hưởng dục này, này gia chủ, có 2 điều được 8 tháng và 1 điều bị chỉ trích. Vị ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được 8 tháng. Vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này được 8 tháng. Vị ấy không chia sẻ, không làm các công đức, do điều thứ nhất này bị chỉ trích. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 2 điều được 8 tháng và 1 điều bị chỉ trích. Tại đây, này gia chủ, người hưởng dục này tâm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức, và người ấy thọ các tài sản ấy tham đắm, đắm say, mê loạn, không thấy sự nguy hại, không có xuất ly với trí tuệ. Người hưởng dục này, này gia chủ, có 3 điều được 8 tháng và 1 điều bị chỉ trích. Vì ấy tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được 8 tháng. Vì ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này được 8 tháng. Vì ấy chia sẻ các công đức, do điều thứ ba này được 8 tháng. Vì ấy thọ hưởng các tài sản ấy tham đắm, đắm say, mê loạn, không thấy sự nguy hại, không có xuất ly với trí tuệ, do 1 điều này bị chỉ trích. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 3 điều này được 8 tháng và 1 điều này bị chỉ trích. Tại đây, này gia chủ, vì hưởng dục này tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp và không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ và làm các công đức. Người ấy hưởng thọ các tài sản, không có tham đắm, không có đắm say, không có mê loạn, thấy được sự nguy hại, có xuất ly với trí tuệ. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 4 điều được 8 tháng. Vị ấy tầm cầu đúng pháp và không dùng sức mạnh, do điều thứ nhất này được 8 tháng. Vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, do điều thứ hai này được 8 tháng. Vị ấy chia sẻ và làm các công đức, do điều thứ ba này được 8 tháng. Vị ấy thọ hưởng các tài sản ấy không tham đắm, không có đắm say, không có mê loạn, thấy được sự quy hại và xuất ly với trí tuệ, do điều này được 8 tháng. Vì hưởng dục này, này gia chủ, có 4 điều này được 8 tháng. Này gia chủ, 10 hàng người hưởng dục này có mặt hiện hữu ở đời. Trong 10 hàng người hưởng dục này, này gia chủ, người hưởng dục tầm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh. Sau khi tầm cầu tài sản đúng pháp, không dùng sức mạnh, vị ấy tự mình an lạc, hân hoan, chia sẻ, làm các công đức, hưởng thọ các tài sản, không tham đắm, không đắm say,